cửu thiên huyền nữ do dự một chút không có đuổi theo, cũng ngăn cản Ngao Ly cùng Tiểu Thanh. Chiến đấu như vậy các nàng không có khả năng xen vào, nàng lưu lại xử lý công việc. Cảnh tượng thần dị như vậy không nên lưu truyền ra. Sau khi đi vào vùng núi hoang vắng, Hứa Tiên dừng bước lại, lấy xạ nhật thần cung ra, dương cung chỉ lên hỏa vân. Hỏa vân xoay tròn co rút lại, vốn chỉ là gương mặt mơ hồ, lúc này dần dần hiện ra tứ chi. Hỏa vân biến mất không còn, một hỏa ma đỉnh thiên lập địa từ trên trời giáng xuống, trong tiếng nổ vang ầm ầm làm sập hai ngọn núi nhỏ. Toàn thân Trúc Dung có lân phiến hỏa hồng, giống như từ nham thạch nóng chảy tạo thành, hai lỗ tai đeo hai khuyên tai có hình hỏa xà, chân đạp hai con rồng lửa, trong miệng gầm thét. Hắn nhìn qua xạ nhật thần cung của Hứa Tiên vài lần, nói, ngươi là hậu nghệ. Rồi sau đó chẳng những không sợ, ngược lại cười lên ha ha, bộ dáng thích thú, quá tốt, rốt cuộc có thể chiến đấu thống khoái rồi, nhìn xem ngươi có bổn sự giết ta không. Hắn và hậu nghệ đều là thiên thần, nhưng hắn không có chết trong tay của hậu nghệ, mà sau khi đánh bại cộng công thì tính mạng kiệt quệ mà vẫn lạc. Trong tâm của những thiên thần này vĩnh viễn sẽ không dập tắt ý chí chiến đấu, cho dù không hề có lý do cũng khai chiến, chuyện sinh tử không đặt trong lòng. Hứa Tiên nói, vậy đến thử xem. Một đạo kim quang ngưng tụ thành mũi tên trong tay của hắn. Đợi một chút. Thời điểm chiến đấu căng thẳng, một đám mây đen cuốn tới, đi vào trước mặt Hứa Tiên, hiện ra gương mặt hồng hào của thần Trung Quỳ. Trung đạo hữu cớ gì ngăn ta? Thần Trung Quỳ hướng Hứa Tiên thi lễ, một tay chỉ vào Trúc Dung, lo lắng nói, Hứa đạo hữu, đó chính là Trung Lê A. Hứa Tiên ngạc nhiên, nhìn qua hỏa ma dữ tợn kia. Một tháng trước thì Phan Ngọc đánh bại tinh nhuệ của Hồng Cân Quân, bắt đầu chém giết tàn quân bái hỏa giáo khắp nơi. Thôn xóm nhỏ dưới chân núi Trung Nam, sau khi thần Trung Quỳ phong thần thì Trung Lê sinh hoạt khôi phục bình tĩnh, cũng không cần hầu hạ thần Trung Quỳ đọc sách vất vả, cả ngày trồng cây cỏ hoa lá vô cùng nhàn hạ. Đứng bên cạnh cái ao nhỏ, khó tránh khỏi nhớ lại người trước kia, tâm ý theo nước ao phiêu đãng, thân ảnh cưỡi ngựa giống như đứng ở trước mặt. Nhưng đối với hắn mà nói, ưng thuận lời hứa với một cô gái thôn dã như nàng không đáng gì. Lắc đầu dứt bỏ những tạp niệm này, xoay người cầm cuốc xới đất. Hôm nay là đầu xuân nên ngắm hoa là tốt nhất. Thời điểm nàng hoàn tất công việc bận rộn đi vào nhà Trúc, một đám thương khách đã chờ ở nơi này, nhìn chằm chằm nhìn qua nàng, trong mắt hiện ra hào quang sáng quắc, tuyệt đối không phải ánh mắt dâm đãng. Một người cầm đầu mở miệng hỏi, cô nương ngươi tên là gì? Trung Lê hơi cảm giác bất an, nhưng vẫn trả lời, ta gọi là Trung Lê, các ngươi là người nào, tại sao tới nơi này? Một đám người trao đổi ánh mắt, đều hiện ra vẻ mặt hưng phấn, nhao nhao bất chấp thân phận tôn ti, thúc giục người cầm đầu, nhanh lấy thánh vật ra đây. Người cầm đầu đưa tay vào trong ngực thăm dò, lấy một đồ án đỏ thẫm trong áo ra. Đây là tấm tơ lụa có đồ hình chín đóa hỏa diễm, chúng còn thiêu đốt hừng hực giống như muốn lao ra khỏi bức tranh. Trung Lê thân ở trong núi, không biết ngọn lửa này đại biểu ý nghĩa gì, nếu để cho quan phủ biết chắc chắn sẽ dẫn đại quân tới đây tiêu diệt. Bởi vì đây chính là tiêu chí của bái hỏa giáo, cấp bậc cao thấp chính là số lượng hỏa diễm. Hồng Cân Quân bình thường còn không có nổi một đóa hỏa diễm, mà đàn chủ bái hỏa giáo một phủ châu chỉ có 7 đóa hỏa diễm mà thôi. Có được 9 đóa hỏa diễm chỉ có giáo chủ bái hỏa giáo và pháp vương mà thôi. Pháp vương của bái hỏa giáo đều có pháp thuật huyền môn, trong bái hỏa giáo cũng là thiên nhân. Hôm nay Hồng Cân Quân ở Giang Bắc bị đánh tan tác, tàn quân bị triều đình tiêu diệt ở khắp nơi. Một pháp vương không thể nào chỉnh đốn cục diện, vãn hồi bại cục. Lại lẻn vào trong núi sâu tìm kiếm một nữ tử bình thường, thật sự là kỳ quái. Mà ai tưởng tượng nổi chứ, tất cả pháp vương của bái hỏa giáo đều không để ý giáo vụ của bái hỏa giáo, lại đi tìm kiếm nữ tử A. Tìm được, trong tay pháp vương bái hỏa giáo pháp vương cầm một tảng đá kỳ quái. Hào quang phía trên như trái tim đang nhảy lên, thời điểm tới gần Trung Lê thì đột nhiên bộc phát hào quang chói mắt. Trung Lê theo bản năng sợ hãi lui ra phía sau, nhưng đôi mắt của nàng lại đỏ như máu. Trong đó xuất hiện một cảnh tượng toàn thân nàng thiêu đốt bừng bừng, đứng ở giữa thiên địa, đứng ở trong hồ lớn. Hồ này sâu tới mắt cá chân của nàng, mà nàng đang giao chiến với một thân ảnh cao lớn, cuối cùng đánh bại người này. Cự nhân này lại vùng lên đâm đầu thẳng vào vách núi, đem ngọn núi nguy nga nứt thành hai đoạn. Thiên địa chấn động, hồng thủy tàn sát bừa bãi. Nàng cười to nhìn qua màn này, tiếng cười dần dần xa xút. Thân hình đang thiêu đốt trong hỏa diễm bừng bừng hóa thành cho bụi, chỉ còn lại một trái tim đỏ thẫm nằm trong hồ nước. Nàng lập tức hiểu được đây là vật gì. Tim của Trúc Dung. Thần sắc Trung Lê chấn động, mạnh mẽ lắc đầu, khôi phục thanh tỉnh. Đã thấy người kia dùng pháp vương bái hỏa giáo cầm đầu, cùng quỳ lại nàng. Các ngươi đây là... Pháp vương bái hỏa giáo đứng dậy, mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ nói, quả nhiên đạo sĩ kia tính là thật. Xem ra đoạt thiên hà có hy vọng rồi. Hiện tại chúng ta tìm được người là công lao to lớn. Thỉnh cô đi theo chúng ta. Cao tầng bái hỏa giáo không đem tinh lực đặt lên chiến trường, mà là dùng tim nhái của Trúc Dung toàn tâm toàn ý tìm kiếm thần minh mà bọn họ tín ngưỡng. Chỉ cần có thể nghênh đón hỏa thần hàng lâm, như vậy thắng bại của chiến tranh không sao cả. Người của bái hỏa giáo cuồng nhiệt, lại làm cho Trung Lê càng thêm sợ hãi. Muốn kêu gọi huynh trưởng thần Trung Quỳ, lại cảm giác thân thể không động đậy được. Cùng pháp vương bái hỏa giáo bay lên trời. Sâu trong ngọn núi chung quanh có một tế đàn, có rất nhiều giáo chúng bái hỏa giáo đang tụ tập nơi này, trong miệng tụng niệm chú văn, quỳ lại tế đàn. Trung ương tế đàn có hỏa diễm cao mấy trượng. Đây là tim Trúc Dung chân chính. Trung Lê nằm phía trên tim Trúc Dung, hai mắt nhắm chặt, giống như lâm vào ngủ say, biểu hiện trên mặt biến ảo bất định, cuồng nộ, chiến ý, dữ tợn. Đủ loại biểu lộ không thuộc về thiếu nữ hiện ra trên mặt của nàng. Người của bái hỏa giáo đang tế bái, tim của Trúc Dung càng ngày càng sáng ngời, giống như dung nham đang thiêu đốt. Hỏa diễm đem thân hình Trung Lê nuốt hết, quần áo bị áo giáp dung nham thay thế, thân hình của nàng chìm vào trong tim của Trúc Dung. Trúc Dung có tên là Trọng Lê, thực sự không phải là yêu thần chết trận, mà giống như Phật gia tòa hóa, mà thần hồn của nàng cực kỳ cường đại. Không có tiêu tán như phàm nhân, nhưng bởi vì đang ở trong quá trình ngủ say, cũng không có khôi phục. Ý chí của Trúc Dung, cứ như vậy cả đời lâm vào trong luân hồi, cứ như vậy tới hôm nay. Hiện tại không phải là thế giới trước kia, tim của Trúc Dung mặc dù có lực lượng cường đại, nhưng cũng chỉ có Trúc Dung mới vận dụng được. Nhưng Trúc Dung từng như các yêu thần khác, đem một tia thần niệm lưu lại trong Thái Nhất Thần Điện. Thần điện mở ra thì cổ thần niệm này cũng kích hoạt. Đây cũng là nguyên nhân bái hỏa giáo chủ tính tới nay. Vạn đạo xích quang từ trong lòng Trúc Dung phóng ra, đem lòng núi u ám chiếu sáng lên, dần dần hòa tan tế đàn và mặt đất chung quanh, đem đất vàng biến thành dung nham nóng chảy. Đại địa rung chuyển, ngọn núi rung động lắc lư, bỗng nhiên một dòng dung nham nóng chảy bắn ra ngoài. Bái hỏa giáo lập tế đàn chính là một miệng núi lửa ngừng hoạt động. Pháp vương bái hỏa giáo dẫn người lui ra ngoài, giáo đồ bái hỏa giáo một chút bị dung nham nuốt chửng, lực lượng của dung nham ngay cả nhân tiên cũng khó chống lại. Mọi người của bái hỏa giáo lui ra chừng 20 dặm, đứng trên một ngọn núi khác nhìn qua ngọn núi lửa đang bộc phát, chỉ thấy mây đen và hỏa diễm phóng lên trời, một thân ảnh đỉnh thiên lập địa hiện ra. Thần Trung Quỳ nhận được tin tức chạy tới nơi thì người đã không còn. Ngọn núi vốn có cũng không còn lại gì nữa, đất đá trong phạm vi 10 dặm bị hòa tan, hóa thành kết tinh, dưới ánh mặt trời lóe lên hào quang sáng rọi, trong đó lưu lại hỏa diễm cường đại, làm cho thần Trung Quỳ âm thầm kinh hãi. Hắn trùng trùng điệp điệp nện một bố xuống, tiếp tục bước trên đường tìm kiếm muội tử. Thẳng đến Trường Giang thì bái hỏa giáo lại ra tay lần nữa, Trúc Dung hiện thân giữa thiên địa. Hứa Tiên nghe giảng thuật thì mới hiểu được ngọn nguồn, khẽ mỉm cười nói, đã như vậy, ta không cần dùng cung. Tuy dùng xạ nhật thần cung bắn xuyên qua tim của Trúc Dung là lựa chọn tốt nhất, nhưng đã là Trung Lê thì không làm như vậy được. Trúc Dung phát ra tiếng gào phẫn nộ, hung hăng giẫm mạnh, mặt đất xuất hiện vết rách, từng mạch dung nham từ dưới đất phun trào lên, lại nhìn thần Trung Quỳ quát, cút ngay, nham thạch nóng chảy bốn phía. Đại địa văng tung tóe, khói đen cuồn cuộn, đây là nơi sơn thanh thủy tú nhưng lại hóa thành địa ngục. Cho dù Trúc Dung là thượng cổ yêu thần, cũng là cường giả đếm được trên đầu ngón tay. Hứa Tiên đẩy nhẹ ngực của thần Trung Quỳ. Thần Trung Quỳ lập tức bay ra ngoài trăm dặm. Bên tai còn nghe được âm thanh của Hứa Tiên. Yên tâm đi, thứ mất đi sẽ tìm trở về. Hắn tự biết bằng thực lực của chính mình đã không cách nào tham gia vào chiến đấu này. Khẽ cắn môi quay người bay ra xa. Cầm cung lên. Trúc Dung gào thét một tiếng. Nham thạch nóng chảy bỗng nhiên hóa thành long xà. Bay về phía Hứa Tiên. Nhìn thấy Hứa Tiên vứt bỏ cung không cần. Chẳng những không cảm thấy may mắn. Ngược lại còn tức giận. Nhân loại thượng cổ biến thành thiên thần thì vô cùng khát vọng chiến đấu. Đại khái không phải bất luận là người tu hành nào hiện giờ hiểu được. Bọn hắn không có tuổi thọ trăm ngàn năm nhàn nhã, mà là trong tính mạng ngắn ngủi đem lực lượng của bản thân thiêu đốt tới tận cùng. Chính vì tính mạng náo nhiệt không gì sánh kịp, mới không tiếc đem thân đầu nhập vào tử vong. Vì vậy khoa phụ có thể chết từng ngày, hình thiên có thể đoạn thủ tái chiến. Cho dù là hậu nghệ khiêu chiến Đông Hoàng Thái Nhất trong nội tâm cũng tồn tại ý chí giống nhau. Vậy phải xem lực lượng của ngươi thế nào. Hứa Tiên phát ra một hồi cười to. Hắn đã quán thông trí nhớ tam thế, cũng kế thừa ý chí như vậy. Hôm nay cũng bị Trúc Dung kích phát ra. Đấu với trời, đấu với đất, đấu với người, hắn vô cùng vui sướng. Thiên địa pháp tướng. Thân hình Hứa Tiên cấp tốc tăng trưởng. Trong trước mắt biến hóa thành bộ dạng cao lớn như Trúc Dung. Không, là cao hơn Trúc Dung một đầu. Nhưng mà nham thạch nóng chảy chạm vào vạt áo của hắn lập tức bị bắn ra, tan thành mây khói. Hứa Tiên không cần bất luận pháp thuật hay vũ khí nào, hai bàn tay khổng lồ bắt lấy vai của Trúc Dung. Trúc Dung chỉ cảm thấy bờ vai có lực lượng lớn truyền tới, còn không kịp phản ứng đã bị trùng trùng điệp điệp đè xuống đất, phát ra tiếng nổ vang ầm ầm. Như thế nào? Hứa Tiên cười ha ha, vung quyền đánh lên người Trúc Dung. Trúc Dung không phải là người yếu thế, tránh né một quyền của Hứa Tiên đánh tới. Hai tay kìm trên lưng áo của Hứa Tiên, nổi giận gầm lên một tiếng, ngã ra sau. Một tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, linh lực chấn động bay ra ngoài ngàn dặm. Tất cả người tu hành chạy tới xem thế nào, thiên tiên giao đấu không nhiều, nhưng nhìn thấy cảnh tượng này thì há hốc mồm. Hai cự nhân đấu đá quyền cước với nhau, đả kích lên người đối phương, lại hoàn toàn không có đấu pháp. Không phải như hai thiên tiên tại giao chiến, mà là man nhân đánh nhau. Nhưng mà hai man nhân này, Trúc Dung tiện tay bẻ gãy ngọn núi quăng tới, dẫm nát một tòa núi lớn chậm rãi ăn mòn thành cái động, không chèo chống nổi lực lượng của hắn. Tư thế hủy thiên diệt địa này đủ để cho bất luận người tu hành nào cũng hãi hùng khiếp vía. Tam Mao chân quân theo Mao Sơn chạy đến, có chút run sợ nhìn qua Hứa Tiên. Mao Doanh lẩm bẩm nói, thiên địa pháp tướng, là đế quân. Mao Doanh nói, đế quân sao? Hứa Tiên bắt lấy trán của Trúc Dung, cười lớn nắm đầu của Trúc Dung, hung hăng đập xuống mặt đất. Bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy bộ dáng của Đông Nhạc đại đế như thế này. Hào quang trên người Trúc Dung ảm đạm một chút, trái tim trong lồng ngực nhảy mạnh một cái. Chiến ý mạnh mẽ bị hòa tan, hào quang sáng ngời, hỏa diễm đỏ thẫm phun trào, đem Hứa Tiên bao phủ vào trong. Toàn thân Hứa Tiên giấy lên hỏa diễm bừng bừng, ngay cả bằng lực lượng của hắn cũng không cách nào hoàn toàn chống cự thế lửa lan tràn, cũng là thần hỏa của Trúc Dung, khi lửa cháy không ngừng thiêu đốt. Thiên địa pháp tướng nhanh chóng thu nhỏ lại, mà thân hình Trúc Dung không ngừng biến lớn. Một lát sau thân thể hai người cao hơn trăm trượng, Trúc Dung dùng hai tay hung hăng nắm cổ Hứa Tiên, giống như tráng hán nắm cổ đối thủ gầy yếu, hơn nữa chênh lệch này không ngừng mở rộng. Hai chân Hứa Tiên cách mặt đất, nhất thời lâm vào nguy cấp. Trúc Dung cảm giác pháp tướng Hứa Tiên trong tay trở nên yếu ớt, cuồng tiếu nói, đây là kết cục khi ngươi không cần cung. Tuy ban đầu tức giận Hứa Tiên không xuất toàn lực, nhưng lúc này lại không cho Hứa Tiên bất cứ cơ hội gì, giả vờ giả vịt chơi cái gì công bình quyết đấu. Một khi chiến đấu thì không tiếc bất cứ giá nào tiêu diệt đối thủ mới là mấu chốt. Hứa Tiên không quan tâm, trong đôi mắt có kim quang bắn ra, đã vận dụng thông thiên nhãn gần mức cực hạn, ánh mắt lướt qua hỏa diễm bừng bừng, quét qua thân hình khổng lồ của Trúc Dung, bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động. Có, thiên địa pháp tướng khổng lồ trở nên như ẩn như hiện, chân thân của Hứa Tiên từ pháp tướng bắn ra ngoài, kiếm quang đâm sâu vào thân hình của Trúc Dung. Pháp tướng lập tức tiêu tán. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 833, Tiết Thanh Minh, ngươi đang tự tìm đường chết. Trúc Dung gầm thét, thần hỏa vô cùng vô tận trong cơ thể Vô Trúc Dung đè ép Hứa Tiên. Hứa Tiên cảm giác mình đang đối mặt với nguy cơ to lớn, nếu hắn mặc cho hỏa diễm thiêu đốt thì không bao lâu sẽ bị đốt cháy thành tro. Nhưng trên mặt của hắn không có thần sắc hoảng sợ, vẫn tiến lên phía trước, rốt cục đi vào sâu trong lồng ngực, nhìn thấy trái tim hỏa hồng đang nhảy mạnh, nó đang vận chuyển huyết dịch, đem hỏa diễm vận chuyển khắp toàn thân Trúc Dung. Từ căn bản mà nhìn thì thân hình Trúc Dung trước mắt cũng không phải là chân thân, mà giống như pháp tướng của Hứa Tiên. Tim của Trúc Dung đỏ thẫm, Hứa Tiên nhìn thấy trong đó tồn tại một người con gái đang khỏa thân, chính là Trung Lê. Hứa Tiên vận khởi lực lượng toàn thân, một kiếm đâm về trái tim của Trúc Dung. Ở giữa thiên địa, chúng tiên mắt thấy Hứa Tiên bị Trúc Dung chế trụ, rồi sau đó thiên địa pháp tướng biến mất, trong nội tâm đều khẩn trương lên, chẳng lẽ Hứa Tiên thất bại. Đúng lúc này Trúc Dung quỳ rạp xuống đất, móng vuốt sắc bén ôm đầu, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gào rú thảm thiết. Hứa Tiên liều mạng phát hỏa, mũi kiếm từng chút một đâm vào tim của Trúc Dung. Xích hỏa dốc sức liều mạng giằng co, nhưng mà không địch nổi kiếm thế sắc bén. Mũi kiếm cơ hồ chạm vào da thịt của Trung Lê trong tim Trúc Dung. Hứa Tiên nắm chặt chuôi kiếm hung hăng đảo qua, tim của Trúc Dung xuất hiện vết dạn trùng trùng điệp điệp, lan tràn ra khắp quả tim, cuối cùng là nghiền nát, lửa cháy bừng bừng điên cuồng thiêu đốt. Rốt cuộc không tạo thành uy hiếp gì với Hứa Tiên, vết thương trên người khôi phục trong nháy mắt. Hứa Tiên cởi trường bào khoác lên người của Trung Lê, lại bay ra ngoài thân thể Trúc Dung. Ý chí Trúc Dung còn sót lại nhìn qua Hứa Tiên nói, tốt, tốt, tốt. Hứa Tiên nói, nếu ngươi là Trọng Lê chân chính, ta bằng loại thủ đoạn này có thắng cũng không võ. Tuy Trúc Dung dùng lực lượng bảo tồn trong trái tim Trúc Dung, nhưng thân thể chính thức đã biến mất vĩnh viễn. Nếu không Hứa Tiên mặc dù dùng thiên hành kiếm cũng khó mà tiến vào thân thể của Trúc Dung, cho dù thật sự tiến vào trong cũng là tự tìm đường chết. Bởi vì khi đó lực lượng Trúc Dung đã dung hợp toàn bộ, căn bản không có thứ gọi là chỗ hiểm, trừ phi dùng lực lượng tuyệt đối chế trụ. Trúc Dung gầm nhẹ nói, thắng là thắng, có cái gì võ không võ. Xích quang trên người ảm đạm, hỏa diễm hóa thành cho bụi phiêu linh. Nhìn thấy thời khắc này Hứa Tiên chỉ nghe tiếng thì thào, cuối cùng ta cũng bại một lần. Trong nội tâm Hứa Tiên than thở, thì ra mục tiêu của Trúc Dung cũng là Đông Hoàng Thái Nhất, nhưng bởi vì chưa khiêu chiến Đông Hoàng thì hao hết tuổi thọ. Sau khi hờ trọng sinh thì muốn thắng Hậu Nghệ để chứng minh lực lượng của mình, chứng minh Trúc Dung thần hỏa của mình có thể thắng được Thái Nhất Thiên Hỏa Thần Mang. Trung Lê lúc này từ từ tỉnh lại, nhưng đôi mắt vẫn nhắm chặt, gương mặt đỏ thẫm, giống như lực lượng của Trúc Dung còn chưa tiêu tán hoàn toàn. Tim đập nhanh, mặc dù Hứa Tiên không phải thiên tiên cũng phát giác. Thì ra trong đại chiến vừa rồi nàng giống như đang nằm mộng, lại còn có thể lưu một tia ý thức. Nàng nhìn thấy Hứa Tiên đi vào trước mặt mình, giải thoát mình khỏi giam cầm. Đồng thời cũng nhìn thấy chính mình không mảnh vải che thân, toàn bộ thân thể mềm mại hiện ra trước mặt của hắn. Thẳng tới lúc này nàng xấu hổ muốn chết, có chết cũng không chịu mở mắt, mà lúc này chỉ có một tầng quần áo, bị hắn ôm vào trong ngực thì thân thể của nàng đã sắp cứng ngắc. Trung Lê biểu hiện như vậy cũng không qua khỏi mắt của Hứa Tiên, cười một tiếng không vạch trần nàng, đợi cho thần Trung Quỳ tiến lên thì giao Trung Lê trả cho hắn. Thần Trung Quỳ cảm kích mang theo Trung Lê rời đi, sau khi bay xa thì Trung Lê lặng lẽ mở to mắt. Nhìn qua thân ảnh của Hứa Tiên, trong nội tâm tràn đầy bất đắc dĩ cùng quyết ý. Ta không thể gả cho người khác. Không đợi rất nhiều thần tiên đi lên đáp lời, thân ảnh Hứa Tiên đã biến mất phía chân trời. Trong soái trướng của Phan Ngọc thì Hứa Tiên từ phía sau ôm lấy Phan Ngọc, cười nói, Minh Ngọc, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Phan Ngọc giống như chút được gánh nặng, nói khẽ, ta biết ngay. Ngươi sẽ không thua. Thời điểm này Cửu Thiên Huyền Nữ cũng đi vào trong doanh trướng, thần sắc có chút phức tạp nói, có thể tiến quân. Bái Hỏa giáo giáo chủ Sở Kiếm Hùng bay lên thiên ngoại, Trúc Dung thì tan biến giữa thiên địa. Bái Hỏa giáo cao thấp đã lâm vào trong hỗn loạn, chính là thời cơ tốt nhất. Phan Ngọc nhìn qua Cửu Thiên Huyền Nữ, lại nhìn Hứa Tiên như có điều suy nghĩ. Hứa Tiên buông Phan Ngọc ra, nói, đi thôi, bình định thiên hạ này. Phan Ngọc đi ra ngoài điểm tướng, đại quân thừa cơ vượt sông xuôi nam. Bái Hỏa giáo Hồng Cân quân quần long vô thủ nên sụp đổ, mấy pháp vương muốn sử dụng pháp thuật vãn hồi bại cục, đều bị Cửu Thiên Huyền Nữ bắt lấy. Hứa Tiên thì quay lại Hàng Châu, gõ vang cửa của Huyền Ki, được Duẩn Nhi dẫn dắt đi theo quan đạo vào sâu trong trúc lâm, giống như trước kia. Ngư Huyền Ki dừng yên, vẻ mặt vui mừng nhìn qua Hứa Tiên, khó giấu được mái tóc bạc như tuyết. Mặc dù Hứa Tiên đã có đoán trước, trong nội tâm vẫn rung động, tình cảnh này người nào quên được. Thất tinh đăng trên bàn chỉ còn lại 3 đóa, giống như dùng tính mạng của nàng thiêu đốt. Ngư Huyền Ki nói, lập tức có thể lại tính ra 1 quẻ, thời điểm này ngươi nên đợi chút ít. Ta bây giờ là thiên tiên, thông hiểu túc mệnh thông, hiểu vài thiên cơ thuật số. Ngư Huyền Ki nhìn qua ngọn đèn, nói cho dù là thiên tiên, cũng có rất nhiều chuyện không thể cải biến. Muốn cải biến tất cả phải trả giá thật lớn. Đã đầy đủ. Hứa Tiên vung tay áo dập tắt thất tinh đăng còn lại. Ngư Huyền Ki nhìn qua thất tinh đăng bị dập tắt, thở dài một hơi, nói, cũng đã đến mức này. Hứa Tiên kiên quyết nói, kế tiếp, cho dù là tai ách gì cũng phải để ta gánh chịu. Hắn biết rõ chính mình phải đối mặt với cái gì. Ngư Huyền Ki từ trước đến nay trầm tĩnh lạnh nhạt, trên dung nhan xinh đẹp hiện ra bi ai khó bỏ. Hứa Tiên ôm thân thể gầy yếu như cây khô của nàng, không dám dùng lực, cúi đầu khẽ hôn lên sợi tóc bạc lạnh buốt. Chờ ta đi, sinh cơ này ta sẽ tự tìm. Lúc Hứa Tiên rời khỏi chỗ Huyền Ki thì đã hoàng hôn, bởi vì trời tối nên đường đi lờ mờ, cầu nhỏ nước chảy người ở trong nhà thắp sáng ngọn đèn dầu, mà hắn cũng quay về nhà của mình. Tiểu Thanh, Ngao Ly còn có Tiểu Thiến ở Hoàng Sơn chạy đến, đang ngồi chờ hắn về. Ta trở về. Trên mặt Hứa Tiên hiện ra nụ cười ấm áp. Tướng công, hoan nghênh trở về. Dọc theo hành lang gấp khúc đi vào chính sảnh, Hồ Tâm Nguyệt đang dựa vào cánh cửa nhìn qua bọn họ. Nàng vẫy tay, có cái chút ít cô gái xa lại từ phía sau đi ra. Có chút bất an nhìn qua bọn họ, nàng bên cạnh đi theo Úp Lôi. Hứa Tiên khẽ giật mình, ngươi là Thường Hy. Nhìn Hồ Tâm Nguyệt nói, rốt cuộc ngươi cũng trả thân thể cho người ta. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 834. Bên ngoài Lôi Phong Tháp, Hồ Tâm Nguyệt nói, trước đó cũng đã hứa rồi mà. Hứa Tiên nhìn quanh, trên mặt Tiểu Thanh, Ngao Ly, Tiểu Thiến đều có ý quyết tuyệt. Ngày mai chính là Thanh Minh, ăn cơm trước đi. Hứa Tiên nói như vậy làm mấy người Tiểu Thanh im lặng. Hắn không tự giác nói, dưỡng đủ tinh thần mới có khí lực đánh nhau. Rồi sau đó hắn tự mình xuống bếp làm đầy bàn thức ăn, còn lấy một ít hoàng lương nhượng uống một chén với các nàng, nói muốn khai chiến phải bổ sung linh lực. Rượu uống qua nửa đêm, Hứa Tiên không ngừng mời rượu, trong lời của hắn nói như có ma lực. Các nàng không thể tự chủ mà đồng ý, không tự chủ mà uống cạn. Lúc này say bất tỉnh nhân sự, bị Hứa Tiên đặt vào trong phòng. Hứa Tiên ngồi ở bên giường, ôn nhu nhìn các nàng như đang ngắm chân bảo. Hồ Tâm Nguyệt kiệt lực bảo trì thanh tỉnh, nhìn qua Hứa Tiên nói, Hứa Tiên, ngươi, ngủ đi, ngủ đi. Hứa Tiên nói nhỏ, sâu trong thần hồn Xá Lợi Tử thả ra thần quang vô hình. Hồ Tâm Nguyệt mơ mơ hồ hồ nhìn thấy hắn đứng dậy, cuối cùng nhìn qua các nàng, quay người đẩy cửa mà đi, nàng cũng nhìn không được nữa, chìm vào sâu trong giấc ngủ. Hứa Tiên đóng kỹ cửa phòng, lại bố trí trận pháp, lại đi ra ngoài mái hiên, nhìn qua từng giọt nước từ mái hiên rơi xuống. Năm nay Thanh Minh vẫn là mưa tầm tã. Hứa Tiên lấy một cây dù giấy ra, chậm rãi biến mất trong màn mưa mông lung. Xuyên qua hẻm nhỏ đầy đá xanh, đi tới bờ Tây Hồ, trời còn chưa sáng. Trên hồ có chút lạnh lẽo, chỉ có đèn của thuyền chài đang phiêu du, cùng chỉ có thính giác của hắn mới nghe được tiếng trúc lay động, không biết trong thanh lâu ở đâu còn nghe được tiếng rên rỉ và múa hát. Hứa Tiên lại nhìn qua Lôi Phong Tháp ở xa xa, một mình đi lên đoạn kiều, yên lặng nhìn qua, hồi tưởng lại lúc mới gặp nàng, khóe miệng còn hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Không nên như thế sao? Cửu Thiên Huyền Nữ xuất hiện bên đầu cầu, lớn tiếng nhìn Hứa Tiên nói, ngươi cũng biết như vậy là địch với thiên hạ. Hứa Tiên cười cười nói, vậy cũng không có biện pháp a, là địch thì là địch. Cửu Thiên Huyền Nữ nói, tỉnh lại đi, ngươi đã là thiên tiên, chẳng lẽ còn không biết thiên mệnh. Nàng vốn cho là Hứa Tiên sau khi hiểu rõ tam thế, tu thành thiên tiên thì cho dù thế nào cũng buông bỏ tín nhiệm vô tri kia. Nhưng cho đến giờ phút này nàng mới hiểu được chính mình sai, hơn nữa sai không hợp thói thường. Thiên mệnh. Hứa Tiên nhìn nàng, nhìn lên phía chân trời nói, nếu thiên mệnh thật sự tồn tại, vậy ta chính là thiên mệnh. Hắn đi qua đoạn kiều, đi sát qua người của nàng, hắn đem cây dù giấy đặt lên tay của nàng, nói khẽ, thời điểm không còn sớm, nàng còn đang chờ ta đấy, ngươi đi về trước đi, đừng quên, ngươi còn thiếu nợ ta, chỉ mong có cơ hội có thể thu hồi từ ngươi. Nếu như không có cơ hội, vậy thì ngươi nên trân trọng, đột nhiên cảm giác được như vậy cũng tốt, ít nhất không cần lo cho ta, có những lo lắng vô vị kia. Cửu Thiên Huyền Nữ cắn môi, nói, tại sao không có? Nàng đặt tay lên ngực, tâm của Vân Yên, Thanh Loan đang ở nơi này, thời thời khắc khắc đều lo lắng cho ta, nhưng như đã chịu đủ rồi. Nàng xoay người cầm dù giấy trong tay ném xuống nước, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Hứa Tiên, giống như muốn đem bóng lưng của hắn khắc sâu vào trí nhớ lần cuối cùng. Hứa Tiên không quay đầu lại, lặng yên không một tiếng động thở dài một tiếng, đi xuống đoạn kiều, biến mất ở bờ đê. Cửu Thiên Huyền Nữ chậm rãi nhắm hai mắt lại, hai hàng nước mắt chảy xuống, trong lòng bàn tay cầm lấy vong xuyên chi thủy, hóa thành một đạo hào quang bảy màu, kiên quyết bay đi trong màn mưa. Hứa Tiên giống như đang du khách đạp thanh, không nhanh không chậm đi về hướng Lôi Phong Tháp, trên đường đi lưu ý cảnh trí hai bên. Bầu trời mờ mờ sáng lên, bày biện ra đủ loại màu sắc của các vì sao, giống như ánh đèn chiếu sáng đường đi. Đây là cảnh chỉ có người tu hành mới nhìn thấy được, có vô số vì sao phát sáng, chiếu sáng khu vực này. Người tu hành đi qua nơi này nhao nhao đem ánh mắt nhìn qua, nhìn vào người Hứa Tiên. Sau đại chiến ngày hôm qua bọn họ không dám có nửa phần khinh thị với nam nhân này, nhao nhao phóng xuất linh quang bổn mạng ra ngoài, lập tức cảnh giác lại là cảnh cáo, muốn cho Hứa Tiên dừng bước lại. Vì vậy hình thành một màn cực kỳ tráng lệ, hào quang của bọn họ chiếu sáng cả khu vực, giống như các vì sao đang dẫn đường cho Hứa Tiên. Dưới trận thế áp bách này ngay cả người tu hành cường đại nhất cũng e sợ không dám tiến lên. Quả nhiên Hứa Tiên dừng bước lại, ngẩng đầu chắp tay cười nói, đa tạ chư vị đạo hữu chiếu sáng, ta còn ngại đường quá tối. Tinh vân rung rung một chút, Hứa Tiên tiếp tục đi về phía trước, vốn nhìn thấy Lôi Phong Tháp còn rất xa xôi, giống như chỉ trong chốc lát gần như trước mắt. Trong lòng hắn nói thầm, nương tử, ta đến. Trong ánh mắt Hứa Tiên thì Lôi Phong Tháp phát ra hào quang tráng lệ chói mắt. Hàng tỷ đạo phù văn chập chờn, trên Lôi Phong Tháp còn có một tầng Phật tháp màu vàng. Bạch Tố Trinh đang ngồi thiền bừng tỉnh lại, đứng lên nói, quan nhân. Hứa Tiên hít sâu một hơi, muốn mở cửa tháp phủ đầy bụi. Dương Tiễn ngăn cản ở trước mặt hắn, dừng bước a, Hứa Tiên. Hứa Tiên ôn hòa nói, Dương huynh, đã lâu không gặp, thỉnh nhường đường cho ta nhìn thấy nương tử lại ôn chuyện với ngươi. Nhưng Dương Tiễn giống như pho tượng bất động, khi hắn ở Hàng Châu cũng tận mắt nhìn thấy Hứa Tiên cùng Trúc Dung tranh đấu hôm qua. Trong lòng của hắn phi thường hiểu rõ, tuy hắn còn cách thiên tiên nửa bước xa, nhưng đừng nói là nửa bước, cho dù chỉ một tấc cũng là chênh lệch cực lớn. Thủ hộ tháo này là chức trách của ta, muốn tiến vào tháp thì bước qua thi thể của ta đi. Hứa Tiên nhẹ nhàng nhíu mày, giống như lâm vào khó xử. Nhưng hắn vì chống cự áp bách trên bầu trời mà phóng thích lực lượng bàng bạc, nhưng lại làm cho Dương Tiễn có cảm giác như đang gánh cả ngọn núi. Cổ lực lượng này không phải là linh lực đơn thuần, mà là Hứa Tiên dung hợp toàn bộ tinh khí thần, thậm chí là lĩnh ngộ thiên đạo. Cũng bởi vì Dương Tiễn cách thiên tiên chỉ có nửa bước xa, mới càng cảm giác rõ ràng như vậy. Chỉ trong một lát này hắn đổ mồ hôi như mưa. Khiếu Thiên Khuyển từ trong hư không nhảy ra, nói, Hứa Tiên, ngươi phải nghe lời a. Lão đại ta cũng là muốn tốt cho ngươi. Ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể mở Lôi Phong Tháp sao? Đám người trên bầu trời đang nhìn đấy. lực lượng của Bạch Tố Trinh không nên tồn tại trong thiên địa này. Buông tha đi, cũng chỉ là nữ nhân mà thôi. Có cần lão đại ta giới thiệu muội tử cho ngươi không? Ta thấy nàng cũng có ý với ngươi đấy. Cho dù là dưới áp bách như núi, Dương Tiễn cũng mở con mắt thứ ba ra chừng Khiếu Thiên Khuyển. Khiếu Thiên Khuyển co cổ lại, tiếp tục nói, ngươi thật sự không bỏ xuống được, còn có thể thường tới thăm nàng mà. Một khi bước ra một bước này, tất cả xem như xong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 835, thiên địa vô dụng. Tuy ngươi là con sói thông minh, nhưng ngươi không hiểu. Hứa Tiên tiến lên một bước, đồng thời duỗi tay phải ra, nói, Dương huynh, tuy không muốn động thủ với ngươi, nhưng đắc tội rồi. Một ngôi sao trên bầu trời giáng xuống, đánh vào Hứa Tiên. Võ tài thần Triệu Công Minh cầm song giản trong tay, cả giận nói, Hứa Tiên, ngươi muốn tự cao lực cường, không xem thiên hạ ra gì đúng không? Bằng ngươi còn không có tư cách om sòm với ta. Hứa Tiên không thèm nhìn mà vung tay áo lên, giống như đuổi rồi. Triệu Công Minh chỉ cảm thấy pháp lực toàn thân bỗng nhiên vận chuyển mất linh, chỉ một ống tay áo nho nhỏ lại phô thiên cái địa áp tới, làm cho hắn bay ra ngoài thật nhanh. Tinh vân trên bầu trời chấn động, tuy ngay từ đầu đã hiểu Hứa Tiên không thể xem thường, nhưng mà không ngờ Triệu Công Minh đối mặt Hứa Tiên lại không chịu nổi một kích như vậy. Vốn nghĩ đến Hứa Tiên chỉ mới thành tựu thiên tiên, lĩnh ngộ với đại đạo còn không hòa hợp, pháp lực tích lũy còn chưa nhiều. Hôm qua hắn cùng với Trúc Dung chiến một trận, tuy thể hiện uy lực hủy thiên diệt địa, nhưng cũng không có vận dụng bao nhiêu pháp lực. Hơn nữa cuối cùng là dựa vào kiếm sắc bén đánh vào ngược điểm của Trúc Dung mới thắng được. Thẳng đến giờ này khắc này, bọn họ mới hiểu ra, Hứa Tiên căn bản không có bày ra thực lực chân chính, Dương Tiễn cũng không phải là người thích hợp ngăn cản hắn. Tay phải Hứa Tiên đánh bay Triệu Công Minh thì tay trái điểm qua Dương Tiễn. Mắt thần trên trán của Dương Tiễn mở to, thần sắc nghiêm túc và trang trọng vạn năm không thay đổi, bỗng nhiên biến thành kinh sợ. Sau lưng Dương Tiễn, Khiếu Thiên Khuyển hóa thành một đạo bạch quang, không có hỗ trợ Dương Tiễn ra tay mà là mở cái miệng rộng nuốt Dương Tiễn vào. Dương Tiễn đang toàn lực ứng đối Hứa Tiên, làm gì kịp phản ứng chứ, bị Khiếu Thiên Khuyển nuốt vào bụng. Khiếu Thiên Khuyển nuốt Dương Tiễn thì nhìn qua Hứa Tiên một cái, nhìn thấy ngón tay của Hứa Tiên điểm tới thì bỏ chạy thật xa. Hứa Tiên tức cười, xem ra vị Dương huynh đệ này sẽ bị tức giận làm nổ tung a. Bước chân không ngừng lại, hướng Lôi Phong Tháp đi tới. Phật quang thật mạnh ẩn chứa Phật hiệu khôn cùng, đem Hứa Tiên ngăn ở ngoài tháp. Chúng tiên trên bầu trời tức giận, chúng ta đồng loạt ra tay. Tốt. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử, đỏ thẫm da cam vàng xanh lá xanh thẫm xanh da trời tím, tất cả hào quang sáng ngời. Có thể ở trên 9 tầng trời không kẻ nào không có pháp thuật hay bảo thuật cường đại. Lần này không chút tiếc rẻ lấy ra sử dụng trên một người. Tinh vân xoay tròn, kết thành một loại trận thế, mà trung tâm của vòng xoáy là Hứa Tiên. Thân hình Hứa Tiên cứng đờ, linh lực khôn cùng vô tận xoắn về phía hắn, giống như muốn phân thân toái cốt hắn vậy. Cùng lúc đó cảnh tượng bốn phía đại biến, Lôi Phong Tháp cùng Tây Hồ đều biến mất không thấy gì nữa. Biến thành một mảnh vũ trụ vô cùng vô tận, trong hư không quần tinh sáng lạ, mỗi một ngôi sao đều là tiên Phật mang theo linh lực vô tận, sự tồn tại của bọn họ chói mắt như vì sao. Hứa Tiên dựa vào trí nhớ của Đông Nhạc Đại Đế lập tức nhìn ra lai lịch của trận này, thì thầm chư thiên tinh đấu trận. Đây là trận pháp mạnh nhất của Tử Vi Cung, phía sau Bắc đấu chính là chủ đạo, liên kết với tiên Phật chi lực hóa thành ngân hà vũ trụ. Bốn địch tiêu diệt trong trận pháp, muốn phá trận này không có bất kỳ biện pháp mưu lợi nào, chỉ có dùng lực phá lực, nhưng mà đôi phó Hứa Tiên đã xuất động hơn phân nửa tiên Phật trong thiên địa, Hứa Tiên đối kháng không phải là linh lực, mà là thần Phật chư thiên, vô số âm thanh từ không trung truyền tới, Hứa Tiên, nhận thua đi, đầu hàng, buông bỏ đồ đao, tinh thần uy áp không ngừng truyền tới. Hứa Tiên nói khẽ, các ngươi đang nói bậy gì đó. Âm thanh của hắn rất nhẹ nhàng, sợ rằng chỉ có người bên cạnh mới nghe rõ. Nhưng sau khi phát ra âm thanh này giống như Phật Đà giảng đạo, sư tử gào thét, vô số âm thanh bị đè xuống, chỉ có một âm thanh này vang vọng giữa thiên địa. Quần tinh vắng vẻ, mất đi ánh sáng. Pháp bảo bảo thuật trong tay của bọn họ cùng bảo phát trong một thời gian, như mưa sao băng bay về phía Hứa Tiên. Bọn họ mượn xu thế trận pháp, uy lực của pháp thuật pháp bảo đại tăng. Hứa Tiên bị nhốt ở tâm trận, ngay cả pháp lực vận chuyển cũng mất linh, một tăng một giảm, kết quả thắng bại không cần phải dị nghị gì. Quan nhân, trong Lôi Phong Tháp, Bạch Tố Trinh lo lắng nhìn qua một màn này. Bọn họ dùng Phật quang ngăn cách nàng, ngay cả thiên thiên tâm kết cũng không cách nào thấu qua. Nhưng mà bên cạnh Bạch Tố Trinh có một đại sĩ áo trắng đứng đó, chính là Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát. Nàng phất tay phát ra hào quang, phía trên có hình ảnh Hứa Tiên. Bạch Tố Trinh quỳ xuống nói, Bồ Tát, ta van cầu ngươi, để cho ta nói chuyện với quan nhân đi, ta sẽ khuyên hắn rời đi, vĩnh viễn không ra khỏi tháp. Ngươi cảm thấy Hứa thí chủ sẽ nghe theo ngươi nói sao? Trong mắt của Quan Thế Âm Bồ Tát phát ra hào quang tường hòa, nói, chấp niệm của hắn áp đảo trí nhớ Đông Nhạc Đại Đế cùng Xạ Nhật Thiên Tử, mới đi tới nơi này. Bạch Tố Trinh không phản bác được, nàng rõ hơn bất luận kẻ nào, đừng nhìn nam tử kia bề ngoài hòa nhã khí độ, trong nội tâm ẩn chứa ý chí mạnh mẽ không ai lay chuyển được. Thời điểm này, trong màn sáng có cảnh Hứa Tiên bị lưu tinh vũ bao phủ. Có câu nói, đại đạo 3000, vô cùng pháp thuật. Hứa Tiên cảm giác trong nháy mắt mình đã hiểu hàm nghĩa này. Hàn băng đông lại, lửa cháy bừng bừng thiêu đốt, gió lớn cắt qua thân thể, xé rách thần hồn, phá hư thần niệm. Mỗi một lần công kích đều ẩn chứa đạo pháp tiên Phật tu luyện ngàn vạn năm qua. Cho dù động dung trước thế công như vũ bão này, Hứa Tiên lại nhếch miệng mỉm cười, trong thần hồn của hắn sáng lên. Kim mộc thủy hỏa thổ năm khỏa phụ tinh bộc phát hào quang kinh người, dùng tốc độ nhanh nhất xoay tròn, hình thành một quang hoàn năm màu, năm loại lực lượng giao hòa với nhau. Ngũ hành tương sinh ngũ hàng tương khắc là đạo lý cơ bản, cho dù là thầy bói gạt tiền ven đường, hoặc là một giang hồ du y đều có thể nói rõ đạo lý này. Nhưng những đạo lý chất phác đơn giản đó Hứa Tiên phải thôi diễn vô số lần mới ổn định được trong thần hồn. Giống như đang hình thành thiên địa trong thần hồn của Hứa Tiên, nhưng mà vẫn chưa đủ, còn thiếu đi một bộ phận. Linh lực ngũ hành đầu nhập vào trong chủ tinh, thái dương chủ tinh sáng lên, đang dần dần chuyển hóa thành nguyệt linh chi lực lạnh giá. Loại chuyển hóa linh lực này không thể khống chế được, chuyện này chưa bao giờ diễn ra. Thời điểm một nửa chủ tinh biến thành nguyệt linh chi lực, bỗng nhiên dừng chuyển hóa. Dương nhật âm nguyệt, hai chủng lực lượng hoàn toàn trái ngược nhau đã kết hợp hoàn mỹ trong chủ tinh. Âm cực dương sinh, điện cực dương âm sinh. Cả thần hồn lập tức lâm vào kỳ cảnh, hình thành một thiên địa chân chính. Mặc dù không có sông núi cỏ cây, tranh hoa điểu cá trùng, nhưng bất luận là người tu hành nào cũng phải thừa nhận đây chính là thiên địa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 836, sớm mai. Bởi vì trong đó ẩn chứa thiên địa pháp tắc chí cao, đại đạo 3000, tất cả đều không rời khỏi đạo lý âm dương ngũ hành. Hứa Tiên bị quang vũ bao phủ, chư tiên thần Phật đều dừng lại, cùng đợi Hứa Tiên phản kích, nhưng chờ lâu không có bất cứ phản ứng nào. Chẳng lẽ thành công? Chư tiên thần Phật cùng nghĩ một câu này, nhưng mà nghĩ lại thủ đoạn như vậy trong thiên địa không có mấy người thừa nhận được. Hứa Tiên hiển nhiên không ở trong đó. Vừa mới vượt qua đại thiên kiếp lại hủy trong tay chúng ta. Quan nhân, Bạch Tố Trinh nghẹn ngào kêu lên đầy sợ hãi. Quan Thế Âm Bồ Tát nói, yên tâm đi, hắn không có vì dạng công kích này mà vẫn lạc đâu. Ngón tay chỉ qua màn sáng, ngươi nhìn. Vừa dứt lời thì tất cả tiên Phật đều cảm thấy không đúng. Tốc độ dòng xoáy linh lực chuyển động chậm lại, mặc cho tiên Phật thúc giục như thế nào cũng không thể cải biến. Kinh hãi mất sắc, đây là chuyện gì? Trận pháp này không cách nào phá mới đúng. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn dòng xoáy biến mất. Hiện tại bọn họ cũng không cách nào ngăn cản Hứa Tiên bỏ chạy. Nhưng Hứa Tiên không có ý này, thân hình hắn vẫn bị hào quang bao phủ như trước. Nhưng mà đám hào quang này đang mất đi điều khiển, biến thành ngũ hành linh lực cơ bản nhất,